Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2420, phòng ngừa chu đáo. Đệ tử bái tạ tông chủ, kiếp vân tán đi, Tần Ngạn không lo được thân ở trên là độ kiếp lưu lại thương thế. Phi thân rơi vào cát đông húc trước mặt, trùng điệp dập đầu ba cái. Năm đó hắn bất quá chỉ là Hoắc Lâm tiểu động thiên một gia tộc tiểu nhân vật. Liền long hổ cảnh đều cơ hồ là hy vọng xa vời. Bây giờ lại có hy vọng đạo tiên, có hy vọng trở thành quát tháo cửu thiên giới đại nhân vật. Chỉ tưởng tượng thôi, Tần Ngạn cũng không biết nên như thế nào báo đáp cát đông húc đại ân. Đi hào hào lĩnh hội độ kiếp đoạt được đi. Ba ngày sau, bản tông muốn triệu tập nội môn đệ tử. Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Vâng, tông chủ." Tần Ngạn lĩnh mệnh đứng dậy rời đi. Ba ngày sau, Kim Giao đại điện, Thiên Ma Tông cùng Đan Phù phái nội môn đệ tử tụ tập dưới một mái nhà. Thuần một sắc chân tiên, không chỉ có như thế, từng cái đôi mắt chỗ sâu cất giấu một tia phảng phất có thể khám phá thiên đạo cơ trí quang mang. Lấp lóe, khí độ càng là như trước kia có cách biệt một trời. Nếu nói bọn hắn trước kia là thị tỉnh tiểu dân, như vậy bọn hắn hiện tại liền giống như là truyền thừa rất nhiều đời. Có lâu đời tuế nguyệt lắng đọng thế gia con cháu, đạo tiên chi đạo cực kỳ gian nan, liền coi như các ngươi bây giờ dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, vẫn như cũ cần trải qua rất nhiều ma luyện. Cảm ngộ thiên đạo mới có cơ hội trở thành đạo tiên. Sở dĩ hiện tại phiến thiên địa này đối với các ngươi đã chú định quá nhỏ, các ngươi thiên địa hẳn là toàn bộ cửu thiên giới. Đại điện im ắng, chỉ có cát đông húc thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của mỗi người. Hiện tại bọn hắn đều đã là chân tiên, đồng thời còn đều là tương đối lợi hại chân tiên. Trừ Cát Thắng Minh vợ chồng cái này tâm tính đạm bạc hạng người, lại có mấy người nguyện ý tiếp tục bị vây ở chỗ này. Sở dĩ các ngươi muốn rời đi nơi này, đi cửu thiên giới các nơi xông xáo, đệ tử muốn đi theo trưởng giáo tả hữu, tùy thì chờ đợi mệnh lệnh. Đám người quỳ một chân trên đất nói: "Cùng ở bên cạnh ta lại có ích lợi gì? Ta hiện tại đã không cho được các ngươi càng lớn cơ duyên. Lấy các ngươi thực lực hôm nay, tạm thời cũng giúp không được ta nhiều ít bận bịu. Bất quá, các ngươi bây giờ mới dung hợp đạo chủng mảnh vỡ không lâu, còn cần càng nhiều lĩnh ngộ cùng dung hội quán thông. Ta cũng có thật nhiều thiên đạo chân ý muốn truyền thụ cho các ngươi." Sở dĩ che chở lý do, 10 năm về sau các người mới có thể rời đi tông môn, hoặc một mình hành động, hoặc kết bạn ra ngoài. Ta cho các người khai phủ kiến nha, chiêu thu đệ tử, thành lập tông môn của mình quyền lực. Nhưng các người không thể nói chính mình là Thiên Ma Tông hoặc là Đan Phù phái đệ tử. Trưởng môn, chúng ta sống là Đan Phù phái người, chết là Đan Phù phái người. Tông chủ, chúng ta... Đám người nghe vậy tất cả đều sắc mặt đại biến, dồn dập quỳ xuống đất. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không có trục các ngươi đi ra ngoài ý tứ. Ta chỉ là ra với cẩn thận cân nhắc, để các ngươi không được lộ ra căn nguyên cùng bên ngoài người biết được. Chỉ cần các ngươi biết được chính mình dễ ở đâu là được rồi. Trưởng giáo đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta tuyệt không dám quên chính mình dễ. Chỉ cần trưởng giáo vung cánh tay lên một cái, dù là đệ tử ở xa ngoài ước vạn dặm, dù là chờ lấy đệ tử là chịu chết con đường, đệ tử cũng tất lập tức chạy tới. Đám người nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, dồn dập một mặt kiên định nói: "Các ngươi có tâm ý này cũng liền không uổng công ta như vậy khổ tâm tài bồi. Các ngươi về sau thành lập môn phái chính là ta Thiên Ma Tông cùng Đan Phù phái chi nhánh. Chờ ngày nào đó các ngươi từng cái đều trở thành đạo tiên, ta vị này sinh tính cẩn thận, trưởng giáo cũng liền không cần giống bây giờ như vậy cẩn thận. Cát Đông Húc vui mừng gật đầu nói, hắn bây giờ kế hoạch lớn chính là tại 10 năm về sau. Đem những này dung hợp đạo chủng mảnh vỡ môn nhân đệ tử đều phân phát. Để mỗi người bọn họ đi sông sáo, đi thành lập tông môn thế lực. Những này môn nhân đệ tử không biết Cát Đông Húc còn thân phụ đại thù. Có một cái đạo chủ cấp cường địch, nhưng Cát Đông Húc lại lòng dạ biết rõ. Sở dĩ hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, đem những này đắc lực nhất, trung thành nhất môn nhân đệ tử phân tán ra, đã là vì phát triển tương lai báo thù lực lượng, cũng là vì tương lai vạn vừa phát sinh cái gì bất lợi biến cố. Thiên Ma Tông cùng Đan Phù Phái sẽ không bị một mẻ hốt gọn. Còn có thể lưu có hạt giống, Đông Sơn tái khởi, những này, Cát Đông Húc bây giờ đương nhiên sẽ không để lộ ra tới. Đệ tử tất không phụ trưởng giáo trọng vọng. Đám người đồng thanh nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, đã là như thế, 10 năm này các ngươi liền đều an tâm tại Kim Giao Đảo tu hành. Lĩnh hội đại đạo, ta bây giờ trước đi một chuyến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Nói xong, Cát Đông Húc rời đại điện, cũng không thi triển tạo dựng hư không thông đạo thần thông, mà là trực tiếp đỡ mây một đường hướng Huyền Viêm Chân Tiên Phủ mà đi. Lấy Cát Đông Húc bây giờ tu vi, coi như đỡ mây đi đường cũng là nhanh chóng vô cùng. Vừa mới nửa ngày công phu, Cát Đông Húc liền đến Huyền Viêm Chân Tiên Phủ. Huyền Viêm Chân Tiên đã sớm đối với Cát Đông Húc nhìn mắt muốn xuyên. Nghe gác cổng nói Cửu Dương phủ chủ đến đây bái phòng, vội vàng ra nghênh tiếp. Cửu Dương phủ chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, thứ tội. Huyền Viêm Chân Tiên vừa ra khỏi cửa, liền lập tức đối với Cát Đông Húc liên tục cúi đầu thỉnh tội, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Thấy gác cổng kém chút trong mắt đều muốn rơi xuống. Bây giờ đã nửa năm trôi qua, Huyền Viêm Chân Tiên thân là Liễu Hoàng gia 36 vị quan to một phương một trong, tự nhiên đã biết được Cát Đông Húc tại Tuyệt Tiên Sơn lấy lôi đình thủ đoạn trấn sát cổ lão thế lực, nhân vật cấp bậc trưởng lão tin tức. Trấn sát cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão, đây là loại nào đảm phách cùng bản lĩnh, để Huyền Viêm Chân Tiên lại nào dám không trong lòng còn có kính sợ. Ha ha, Huyền Viêm Chân Tiên nói qua lời, nói qua lời, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Cát Đông Húc cười nói, là, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Huyền Viêm Chân Tiên liền vội vàng khom người mời. Huyền Viêm Chân Tiên phủ tự nhiên so với Cát Đông Húc Thiên Ma phủ muốn chọc giận phái rất nhiều. Toàn bộ phủ đệ nền tảng đều là tiên thạch chế tạo thành. Bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là các loại ẩn chứa tiên linh khí vật phẩm trang sức, khiến cho toàn bộ phủ đệ tiên khí lượn lờ, tím uân chi khí bốc lên, quả thực chính là trên trời tiên cung. Mặc dù trọng yếu môn nhân đệ tử 10 năm về sau đều muốn phân phát, để mỗi người bọn họ đi khai tông lập phái, nhưng Xâm La Tiên Đảo cùng Kim Giao Đảo chính là ta căn cơ sở tại. Trước kia không có tài nguyên cũng không có cách, bây giờ ta động thiên thế giới bên trong có như vậy nhiều tài nguyên, sao không thừa dịp 10 năm này công phu hảo hảo bố trí một phen. Cát Đông Húc tại Huyền Viêm Chân Tiên cùng đi, một đường đi qua địa phương không chỉ có tiên linh khí bốn phía lượn lờ, mà lại đẹp không sao tả xiết, một chút chỗ tối còn cất giấu rất nhiều cấm chế trận pháp. Không khỏi âm thầm động tâm tư, Cát Đông Húc chính nghĩ như cưỡi ngựa thời khắc, Huyền Viêm Chân Tiên đã mang theo hắn đi vào một tòa toàn thân đỏ chuét, dáng như một con dương cánh bay cao huyền viêm đỏ chim đại điện trước mặt. Cát Đông Húc chân còn không có rảo bước tiến lên đại điện, cũng đã phát giác được một cỗ nồng hậu dày đặc hỏa nguyên lực đập vào mặt. Nơi tốt, Cát Đông Húc khen, để Cửu Dương phủ chủ chê cười. ta quản hạt vùng này địa phương cũng không có cái gì nơi tốt. Cũng liền nơi này tựa hồ đã từng vẫn lạc qua một đầu thượng cổ hỏa cầm. Trải qua tuế nguyệt, dựng dục ra một đầu hỏa mạch. Ta tu chính là xích viêm hỏa đạo, cũng là phù hợp ta dùng. Ta liền đem động phủ xây ở cái này hỏa mạch đầu nguồn phía trên. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy thu lấy, bây giờ cái này hỏa mạch đã dần dần suy, chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ khô kiệt. Huyền Viêm chân tiên nói, thần sắc có chút tiếc nuối tiếc hận, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.